Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2363, chương 2359, lựa chọn. Nhiều như vậy gia tộc vây quanh tới, có thể nói đệ tử Viêm tộc lâm vào nguy cơ bên trong nhiều như vậy vị thiên tinh chí tôn. Lướt qua Vu nhà không nói, đều có trọn vẹn 6 vị thiên tinh chí tôn. Trong đó thiên tinh chí tôn hậu kỳ liền chiếm có 3 vị. Còn lại hoặc là chính là giai đoạn trước, hoặc là chính là trung kỳ giả thiết Vu nhà gia nhập. Cái kia càng khủng bố hơn, trọn vẹn cao tới 8 vị thiên tinh chí tôn. Đến lúc đó cho dù Tử Viêm tộc rất cường hãn, cũng không cách nào đối mặt 8 vị thiên tinh chí tôn a. Hiện tại chỉ là đối mặt 6 vị thiên tinh chí tôn. Liền cảm thấy phi thường cố hết sức Tử Viêm tộc tam đại thiên tinh chí tôn biểu lộ nghiêm túc. Cái này không thể không nói là một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình tình huống dưới mắt. Khẳng định không phải Dịch Thiên Vân sự tình, Dịch Thiên Vân chính là cái cớ. Càng là một cái trợ giúp bọn hắn xuất động lấy cớ, bất quá ngày nay không có Dịch Thiên Vân. Cái kia ngày mai sẽ xuất hiện mặt khác cái nhân vật. Tóm lại liền sẽ tìm một cái lấy cớ đến tiến đánh Tử Viêm tộc, cảm giác này có chút vẽ vời cho thêm. Chuyện ra, trực tiếp tiến đánh không phải tốt, vì sao tìm một chút lấy cớ? Kỳ thật vì chính là danh chính ngôn thuận một điểm, càng là lớn một chút thế lực, có đôi khi liền cần một cái lấy cớ đến tiến đánh, tỉ như hiện tại tìm lấy cớ liền phi thường tốt. Vì mình đệ tử đòi lại công đạo. Cái này truyền đi đều cảm thấy để cho không ít người tu luyện có loại muốn gia nhập cảm giác. Dù sao giữ gìn tọa hạ đệ tử, loại hành vi này tương đối làm cho người cảm động, nếu là rõ ràng nói cướp đoạt bảo vật. Lý do này đơn giản thô bạo, nhưng sẽ cho không ít người tu luyện một loại bá đạo cảm giác cứ như vậy. Có chút người tu luyện liền không quá muốn gia nhập những gia tộc này. Hoặc là nói một vài gia tộc liền tương đối bài xích những gia tộc này. Sẽ có một số cảnh giác lên, đánh Tử Viêm tộc chủ ý. Dịch Thiên Vân tựa hồ nghe ra đến một điểm ý tứ. Tử Viêm tộc tựa hồ có cái gì đặc thù bảo vật. Hấp dẫn nhiều như vậy gia tộc chú ý. Tử Viêm tộc hai đại chí tôn mở miệng lúc sau. Bắc Phong chí tôn bọn hắn cũng không có phản bác thứ gì. Ngược lại là trong ánh mắt tràn ngập mấy phần tham lam, chúng ta nhưng không có ý tứ này. Chỉ cần các ngươi đem tiểu tử kia giao ra, chúng ta lập tức liền rời đi. Chính là như vậy đơn giản, Bắc Phong chí tôn lạnh nhạt nói, ta cảm thấy chúng ta đem dễ khách khanh giao ra, cũng chưa chắc các ngươi sẽ đi à. Tử Kim Long biểu lộ băng lãnh, hoàn toàn không tin tưởng bọn họ sẽ giữ đúng hứa hẹn. Thật giao ra, nói không chính xác lại sẽ nói bừa chút lý do gì đi ra muốn thêm tội. Sợ gì không có lý do. Huống hồ hắn cũng sẽ không đem người giao ra, chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Làm sao lại không đi đâu? Bắc Phong chí tôn bọn hắn cười một tiếng. Nói đến như thế thật, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Tử Kim Long hừ lạnh nói. Nói cho cùng, còn không phải là vì chúng ta Tử Viêm tộc cái kia một kiện trọng bào. Nói nhảm nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, Tử Kim Long cho Dịch Thiên Vân truyền âm nói, dễ khách khanh, đợi lát nữa đánh nhau lúc, ngươi thừa dịp cơ hội liền rời đi đi, đây là chúng ta Tử Viêm tộc sự tình. Không liên hệ gì tới ngươi, bây giờ đem ngươi cuốn vào. Ngược lại là chúng ta sai lầm, Tử Kim Long trả lại Dịch Thiên Vân truyền âm nói xin lỗi. Cái này không thể không nói khó được đáng ngưỡng mộ. Mấu chốt là cũng không có cho rằng đều là Dịch Thiên Vân dẫn tới bọn họ đều là lão bất tử. Nếu như ngay cả những này đều nhìn không thấu lời nói. Vậy thật đúng là sống uổng phí nhiều năm như vậy, cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Ta đã làm Tử Viêm tộc khách khanh, liền sẽ không tùy ý rời đi. Ta sẽ cùng các ngươi chống lại đến cùng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh nói, bọn gia hỏa này, còn muốn bằng vào ta vì lấy cớ để tiến đánh các ngươi. Điểm ấy ta sẽ không ngồi yên không lý đến cái này loại oan uổng ta sự tình. Không đòi lại một điểm đại giới, đó cũng không phải là ta phong cách, ha ha. Có ý tứ vậy, đợi lát nữa ngươi coi như cẩn thận. Chờ một trận chiến này kết thúc, ngươi chính là chúng ta Tử Viêm tộc trọng yếu nhất khách khanh. Tử Kim Long cười lớn một tiếng, Dịch Thiên Vân không hề rời đi. Cái này cũng đủ để cho hắn cảm thấy phi thường thưởng thức tại truyền âm xong lúc sau. Đối diện mấy vị chí tôn trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Khí thế phun trào, không gian bốn phía cũng vì đó bắt đầu vặn vẹo, đã các ngươi khăng khăng không giao người lời. Nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, Bắc Phong chí tôn vung tay lên. Lạnh giọng nói, lên cho ta, đem cái này Tử Viêm tộc cho ta đạp bằng. Giết, Lôi Đình chí tôn bọn hắn đều không có rông dài. Sáu tên thiên tinh chí tôn không chút do dự liền giết đi qua. Kèm theo còn có một nhóm lớn thần tinh tôn người tu luyện. Hướng cái này bên cạnh bay tới tam đại gia tộc tích lũy thần tinh tôn. Có ít nhất hơn mấy trăm vị nhiều. Số lượng vẫn là tương đối kinh người nếu là liền lên Vu Nhà. Vậy thì càng thêm kinh người, chỉ là hiện tại Vu Nhà đều chọn rời đi. Tại xa xa khu vực đợi, Dịch huynh đệ, Vu Dương nắm chặt nắm đấm. Hắn rất muốn xông qua cứu người, nhưng là bây giờ hắn không có tư cách đi cứu bên cạnh Vu Uyển Tâm cắn chặt môi. Nàng đều không nghĩ tới tình thế sẽ diễn biến thành dạng này. Dịch Thiên Vân vừa mới rời đi không bao lâu, liền bị cuốn vào cái này Tử Viêm tộc sự tình bên trong, ca ca. Chúng ta đã hết lòng lấy hết, Vu Uyển Tâm thật sâu thở dài. Không phải nàng tuyệt tình, mà là đã được quyết định từ lâu sự tình. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ở bên cạnh nhìn lấy tam đại gia tộc. Bọn hắn Vu Nhà là sẽ không sợ sợ, nhưng cũng không có tất yếu. Vì Dịch Thiên Vân cùng tam đại gia tộc gây nên xung đột mang tới tổn thất, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn bảo trì trung lập. Bảo trì trung lập đã tương đối khá. Chí ít tam đại gia tộc đều ghi lại khoản này thù. Ai, Vu Dương thật sâu thở dài. Lúc trước đối mặt nguy hiểm lúc, Dịch huynh đệ cũng không có chạy trốn. Hiện tại ta lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, ca ca. Vu Uyển Tâm đồng dạng thở dài. Đương thời tình huống cùng hiện tại không đồng nhất dạng. Chúng ta bây giờ gánh vác lấy toàn cả gia tộc vận mệnh. Tuyệt đối không thể xúc động. Vu Nguyên An nhìn lấy Vu Dương một lát lúc sau, lại nhìn về phía xa xa Tử Viêm tộc, trầm giọng nói, Vu Dương, ngươi là đời sau tộc trường. Cái này căn bản là định ra tới, ta hiện tại liền cho ngươi một lựa chọn. Đến tột cùng là lựa chọn bảo trì trung lập, vẫn là lựa chọn ủng hộ Tử Viêm tộc, từ ngươi đến quyết định. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta bây giờ trên ngựa lựa chọn trợ giúp Tử Viêm tộc, ủng hộ cái kia Dịch tiểu hữu tương ứng. Ngươi cũng có thể lựa chọn một lần nữa cùng Bắc Phong gia tộc bọn hắn hợp tác trở về. Hết thảy đều từ chính ngươi tới chọn. Vu Nguyên An bỗng nhiên cho ra cái lựa chọn trọng đại, giao cho Vu Dương tới chọn. Không thể không nói, phần này quyết đoán khá kinh người. Đây chính là ảnh hưởng đến gia tộc phương diện cách cục. Dưới tình huống bình thường, Vu Nhà hẳn là cùng ba nhà khác phối hợp lại, dạng này mang tới kết quả hết sức rõ ràng. Bọn hắn có rất lớn cơ hội kiếm được chỗ tốt. Hiện tại Vu Nguyên An vì Vu Dương lựa chọn bảo trì trung lập, cái này đã khó được đáng quý. Bây giờ Vu Nguyên An càng là lựa chọn ủy quyền, càng là chuyện không thể tin được. Vu Dương kinh ngạc mà nhìn mình cha, làm sao bỗng nhiên đem cái lựa chọn này ném cho chính mình. Coi như mình là đời sau tộc trường, chí ít bây giờ không phải là ta lựa chọn ủng hộ Dịch huynh đệ. Vu Dương đều không có suy nghĩ nhiều, nói ra chính mình lựa chọn. Đọc lưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.